Rõ ràng bọn họ đều muốn gần nhau hơn, nhưng vì sao lại càng ngày càng xa nhau? Muốn suy nghĩ thật kỹ, nhưng lại cảm thấy trong đầu đều là bột hồ, nghĩ gì cũng không được. Cứ rối rắm như vậy, bất giác ngủ quên trên giường. Lúc cô thức dậy, trời đã tối đen, bụng cô kêu ọt ọt. Cô lấy điện thoại ra xem, đã 10 giờ tối rồi. Cô ra khỏi phòng xuống lầu. Quản gia đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thấy cô liền đứng lên. Thiếu phu nhân, cơm vẫn còn hâm nóng trong nồi, để tôi gọi người dọn lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 311, mong anh tin em. 9. Trang Nại Nại xua tay. Không cần, tôi tự làm cũng được. Cô nhanh nhẹn đi vào phòng bếp dọn cơm lên ăn. Cô nhìn thoáng qua quản gia hỏi, Tư Chính Đình ăn chưa? Quản gia nhìn thẳng vào mắt cô trả lời, thiếu gia nói không muốn ăn. Trang Nại Nại tránh đi ánh mắt nóng bỏng của quản gia, cúi đầu bới cơm. Cô biết quản gia có ý bảo cô đưa cơm lên lầu, nhưng cô cảm thấy, nếu lúc này Tư Chính Đình thấy cô, thì anh càng không muốn ăn. Miễn cưỡng ăn vài miếng cơm, Trang Nại Nại lên lầu tiếp tục nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều ngủ riêng. Trang Nại Nại đã quen ngủ một mình trong căn phòng trống trải. Mấy hôm trước nằm trên cái giường lớn này còn cảm thấy ngọt ngào, nhưng hôm nay nằm xuống lại cảm thấy trống vắng. Cô lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi gửi một tin nhắn cho Tư Chính Đình, ngủ ngon. Đây là thói quen dưỡng ra trong mấy ngày nay, mỗi buổi tối họ sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon. Tin nhắn hôm nay, dường như đã định trước không có trả lời. Trong thư phòng, Tư Chính Đình ngồi trên ban công hút thuốc. Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt anh nhìn về phía phòng ngủ chính, dường như có thể nhìn xuyên qua bức tường dày để thấy cô đang làm gì. Gió lạnh thổi vào làm cho đầu óc của anh trở nên tỉnh táo. Càng tỉnh táo lại càng thấy buốt lòng. Mộng đẹp dệt nên vào mấy ngày trước, hôm nay đã bị nghiền nát. Thật sự anh không biết nên đối mặt như thế nào với Trang Nại Nại. Điện thoại rung lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, là tin nhắn chúc ngủ ngon của cô. Ánh mắt anh ngẩn ra trong chốc lát, rồi nhanh chóng rời khỏi điện thoại. Sau đó đặt điếu thuốc lên môi, hung hăng rít một hơi. Sau đó anh bắt đầu nghĩ, rốt cuộc có phải Trang Nại Nại đã trộm bản thảo thiết kế không? Cái loại tin tưởng vô điều kiện hồi sáng là một loại bản năng. Nhưng lời nói của Cố Tinh San chiều nay làm anh đột nhiên nhớ đến thời gian trước khi cô nói chuyện với Đinh Mộng Á trên ban công, có từng nhắc tới bản thảo thiết kế gì gì đó. Lúc đó, tất cả chú ý của anh đều đặt lên câu nói kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như lúc đó, Trang Nại Nại vừa nói chuyện điện thoại với Cố Đức Thọ xong, MS, Đinh cảnh cáo cô đừng làm chuyện có lỗi với anh. Lại nghĩ tiếp đến cái ngày anh và cô cùng trở về nhà họ Cố. Sau khi ra khỏi nhà họ Cố, cô luôn không yên lòng, dường như có chuyện gì đó. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là khi đó Cố Đức Thọ bảo cô trộm bản thảo thiết kế. Anh biết Trang Nại Nại là một người có nguyên tắc, chắc chắn cô sẽ không trộm bản thảo thiết kế. Anh rũ mắt xuống, khóe môi bất đắc dĩ ngoéo một cái. Đúng như Cố Tinh San nói, vì mẹ Trang, có cái gì mà cô không làm được? Nhiều trùng khớp như vậy, nhiều dấu diếm như vậy, nhiều manh mối như vậy, làm cho mầm mống nghi ngờ cắm rễ nảy mầm ở đáy lòng anh. Tư Chính Đình đứng phát dậy, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, cầm điện thoại lên gọi cho Quý Thần. Quý Thần bắt máy rất nhanh, ông chủ, chuyện bản thảo thiết kế đã có chút tiến triển, tôi đang định báo với ngài. Tư Chính Đình nghe đến đó, ánh mắt liền nhìn vào màn đêm xa xăm. Mấy ngày gần đây ở thành phố Bắc Kinh liên tục có sương mù nghiêm trọng nên cả bầu trời xám đen. Ngoại trừ một vầng trăng tròn ra thì gần như không có một ngôi sao nào. Dãy núi phía xã lẳng lặng ngủ đông trong màn đêm, giống như anh và cô. Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng không biết phong ba bão táp sẽ ập đến lúc nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312, mong anh tin em. 10. Tư Chính Đình rũ mắt, lạnh nhạt nói đi. Giọng nói Quý Thần xuyên qua điện thoại truyền tới tai Tư Chính Đình, tay cầm điện thoại của anh siết chặt, có chút khẩn trương. Hy vọng cô không phụ sự tin tưởng của anh. tôi đã điều tra hành tung của bà chủ mấy ngày trước. Bà chủ quả thật có đến nhà họ Cố. Hơn nữa lúc đi bà chủ có mang theo một cái USB. Tư Chính Đình nhíu mày, trầm giọng nói, tôi biết chuyện này. Dứt lời anh mím chặt môi, một người xưa nay vốn ít nói lại lên tiếng giải thích. Không biết là đang thuyết phục đối phương hay là thuyết phục bản thân mình, chuyện này không thể trở thành căn cứ nói cô ấy trộm bản thảo thiết kế. Huống hồ mấy ngày trước Trang Nại Nại ở nhà, có nói muốn thiết kế cho nhà họ Cố vài bộ quần áo, anh còn mua laptop cho cô dùng. Sau hai người cãi nhau, khi làm lành lại có chút mâu thuẫn nên cũng không hỏi kỹ. Sau nữa thì vì cô không có lòng tin với thiết kế của mình cho nên che giấu giấu không dám cho anh xem, sợ anh chê cười cô. Lúc học cấp 3, Trang Nại Nại đã từng nói ước mơ của cô là làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Chuyên ngành đại học của cô lại là thiết kế sân khấu. Anh biết cô có học thêm mảng thiết kế thời trang nhưng anh không có chú ý nhiều tới vấn đề này. Trên thế giới này có rất nhiều nhà thiết kế không phải khi nào thiết kế cũng có linh cảm. Huống hồ cô chỉ là một tay ngang thì làm sao có thể. Nhà họ Cố bảo cô thiết kế. Nhà họ Cố dám lấy thiết kế của cô dùng sao? Quý thần bị sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh dọa sợ. Anh ta im lặng một hồi sau đó mới nói tiếp. Ông chủ, tôi đã xem qua kiểu dáng át chủ bài của doanh nghiệp Cố Thị rồi. Hoàn toàn giống với ý tưởng thiết kế của công ty chúng ta. Tư Chính Đình phản bác, giống ý tưởng là chuyện bình thường. Loại chuyện trùng ý tưởng trong giới thiết kế thời trang rất dễ xảy ra. Ví như, người Bắc Kinh không để ý hình tượng chỉ quan tâm tới sự thoải mái. Vào mùa đông mọi người đều thích quấn kín mít cổ. Cho nên chỉ cần thay đổi kiểu dáng một chút là có thể khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Có điều, giống ý tưởng không có nghĩa là giống kiểu dáng. Thành phẩm thiết kế của mỗi người đều khác nhau. Quý thần không dám nói tiếp. Nghe giọng điệu nóng lòng giải thích của Tư Chính Đình trong điện thoại là biết anh đang nghĩ gì. Ông chủ, ngài đã xem bản thảo thiết kế của cô Tư chưa? Tư Chính Đình nghe anh ta hỏi thì nhíu mày. Bây giờ nghĩ lại, bản nháp anh đưa cho Tư Tĩnh Ngọc rất lộn xộn. Nó là do anh tùy tiện vẽ ra để ứng phó với chị ấy mà thôi. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc lấy bản thảo, đã từng nói với anh chị ấy đã thay đổi toàn bộ thiết kế nên nó gần như là bản vẽ cá nhân của chị ấy. Nếu quý thần bảo anh xem thì chắc chắn có ý gì đó. Tư Chính Đình cầm điện thoại vào thư phòng, mở máy vi tính lên xem thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc. Đó là phong cách thiết kế đặc trưng của Tư Tĩnh Ngọc. Chị ấy rất thích đánh dấu ký hiệu của mình lên những chi tiết nhỏ, ví dụ như thiết kế khóa kéo của chiếc áo lông át chủ bài này là hình chữ T. Tư Chính Đình lạnh giọng nói tiếp đi. Giọng quý thần có chút không rõ, thậm chí Tư Chính Đình còn nghe được tiếng nuốt nước miếng vì hồi hộp của anh ta. Bởi vì kiểu dáng bên ngoài át chủ bài của bọn họ rất giống với thiết kế của chúng ta, cho nên tôi đi tìm xưởng may trang phục cho doanh nghiệp Cố Thị. Xưởng may đó từng hợp tác với chúng ta nên không tốn mấy công sức. Họ đã đưa bản thảo thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, mong anh tin em. 11. Doanh nghiệp Cố Thị thiếu tài chính, không có xưởng may trang phục riêng nên hợp tác với xưởng may tư nhân. Quý thần đi tìm doanh nghiệp Cố Thị đòi thiết kế là đánh rắn động cỏ. Cho nên anh ta nghĩ tới chuyện đến xưởng may cũng không có gì lạ. Lòng Tư Chính Đình ngày càng trầm xuống theo lời nói của anh ta. Anh ta càng nói nhiều thì càng cho thấy tôi đã phách bản thiết kế của xưởng may gửi tới mail của ngài rồi. Bàn tay đặt trên con chuột của Tư Chính Đình khựng lại. Giao diện mail trên màn hình máy tính, chỉ cần nhấp một cái là có thể thấy bản thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị đưa đến xưởng may có hình dạng như thế nào. Nhưng giờ phút này, sâu trong lòng anh lại sinh ra sự chống cự. Dường như nếu không xem, thì vẫn có thể tự nói với mình là phải tin cô. Còn nếu xem, Tư Chính Đình vốn không phải là một người không quyết đoán. Cái suy nghĩ kỳ lạ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị anh ném ra sau ót. Anh nhấp vào hộp thư đến. Mở bản thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị ra. Nhìn thấy bản thiết kế, trong mắt anh co lại. Mặc dù hai bản vẽ đã có sự thay đổi nhỏ, nhưng cái khóa kéo hình chữ T còn có khuôn mẫu quần áo, lại giống nhau như đúc. Tư Tĩnh Ngọc có kỹ thuật xử lý bản thảo thiết kế lão luyện, tràn đầy mỹ cảm. Còn bản vẽ của doanh nghiệp Cố Thị lại giống như là bản lậu, có vài chi tiết xử lý không tốt. Chỉ nhìn thôi là có thể kết luận cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp, cũng không phải là trùng ý tưởng đơn thuần mà chắc chắn là sao chép. Bởi vì khóa kéo hình chữ T là điểm đặc trưng, ký hiệu riêng của Tư Tĩnh Ngọc. Bàn tay nắm con chuột của Tư Chính Đình siết chặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình, dù trong lòng đã bắt đầu nổi sóng nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước. Những thứ này không thể chứng minh là cô ấy làm. Quý thần không phản bác lời anh, chỉ tiếp tục trình bày. Sau đó tôi còn phát hiện một chuyện. Tư Chính Đình siết chặt tay, lẳng lặng nghe anh ta nói tiếp. USB bà chủ đưa cho Cố Đức Thọ là USB của Đế Hào phát cho nhân viên, mỗi người một cái. Bản thiết kế kia được sao chép ra từ USB này. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. Trong USB có để thời gian sửa bản thảo thiết kế lần cuối. Tư Chính Đình cảm giác mình như rơi vào hầm băng lạnh giá. Thời gian quý thần nói đúng là ngày Trang Nại Nại đi tìm Cố Đức Thọ. Hôm đó, Trang Nại Nại ở phòng anh sao chép một tập tin từ máy tính rồi đi ra ngoài. Lúc đó anh đang ở công ty nhưng có xem giờ. Lúc đó, thời gian trong USB trùng khớp với thời gian cô đi. Nói cách khác, quý thần đang nói cho anh biết là Trang Nại Nại đã trộm bản thảo thiết kế cho Cố Đức Thọ, mà đám người Cố Đức Thọ lại không hề sửa lại, trực tiếp đưa đến xưởng may. Cho nên, bản vẽ này là Trang Nại Nại đưa. Quý thần không nghe anh thấy trả lời, bèn tiếp tục nói, ông chủ, ngài biết thói quen của cô Tư mà. Lúc cô ấy đang vẽ thì không có nhân viên nào trong công ty được lại gần. Phòng làm việc của cô ấy được trang bị đầy đủ các biện pháp an ninh, không hề phát hiện có người cố ý đi vào. Hơn nữa thời gian hoàn thành bản thảo thiết kế của cô Tư cũng là thời gian bà chủ đến nhà họ Cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, mong anh tin em. 12, thời gian sửa chữa bản thảo cuối cùng cũng là ngày bản thảo thiết kế được đưa đến xưởng may. Nhà họ Cố đưa bản thảo thiết kế cho xưởng may là chuyện 5 ngày trước. Cô Tư đưa bản thảo thiết kế cho trưởng bộ phận thiết kế là vào hôm trước. Cho nên, bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc được bảo mật, ngày hôm trước mới được đưa cho Mino. Nhưng bản thảo thiết kế lại bị lộ ra ngoài vào 5 ngày trước. Chỉ có Trang Nại Nại có thời gian và cơ hội gây án. Bởi vì không ai được phép vào phòng làm việc của Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng quan hệ giữa Tư Tĩnh Ngọc và Trang Nại Nại rất tốt. Ngay cả phòng ngủ của cô ấy Trang Nại Nại cũng có thể tùy tiện ra vào. Cũng có động cơ gây án. Lời nói của Cố Tinh San vang lên trong đầu. Cho chị và Trang Mỹ Đình gọi video. Nhưng chị lại vì bà ta mà trộm thiết kế của công ty anh rể cho chúng tôi. Tư Chính Đình siết chặt tay, có vài ý nghĩ điên cuồng tràn vào đầu anh, xâm lấn tâm trí anh. Tất cả những gì quý thần điều tra đều là bí mật tiến hành. Nhưng lúc này, tất cả tin tức đều chỉ về một hướng. Không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy. Anh cố gắng tự nói với mình những lời đó, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới tỉnh táo. Giọng nói của anh rất lạnh, giống như từ thế giới bên kia truyền về. Anh kiên định nói, quý thần, cậu nên biết không phải chỉ có một mình cô ấy có USB, ngay cả thời gian sửa thiết kế bản thảo cũng có thể làm giả. Anh vừa dứt lời, quý thần ở đầu dây bên kia dường như khẽ thở dài. Lòng của anh run lên, Tư Chính Đình biết quý thần đã nhận định Trang Nại Nại là kẻ trộm bản thảo thiết kế. Nhưng cậu ta không dám trực tiếp nói kết quả điều tra cho anh biết, chỉ nói từng chút phát hiện với anh. Để anh lần theo manh mối tìm ra kết quả. Mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ về cô, mặc dù chỉ với những thứ này là đủ để định tội cô, nhưng anh vẫn không tin. Anh tin nhân phẩm của cô. Cô tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện sao chép như vậy. Anh không thể nào tiếp nhận được chuyện cô phản bội lần nữa. Chuyện cô phản bội 5 năm trước, về tình thì có thể tha thứ. Còn lần này, chỉ vì gọi video với mẹ Trang, Tư Chính Đình rũ mắt xuống, tiếp tục điều tra xem ai hại cô ấy. Quý thần không nhịn được nói, ông chủ, ngài khẳng định không phải là bà chủ. Trong mắt Tư Chính Đình lộ ra vài phần mê man và trống rỗng. Khẳng định sao? Nói thật, anh cũng không biết. Nhưng anh biết mình phải tin tưởng cô. Bằng không, bọn họ không cách nào tiếp tục được nữa. Anh nhỏ giọng nói, tiếng nói khẽ khàng mang theo nỗi buồn mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Tôi khẳng định, trừ phi chính miệng cô ấy thừa nhận. Bằng không, cho dù cả thế giới đều nói cô sao chép, cho dù tất cả chứng cứ đều chỉ về cô thì anh cũng tin cô. Cúp điện thoại, Tư Chính Đình chán trường ngả vào lưng ghế, hai tay đặt lên bụng, mắt không biết nhìn nơi đâu. Chuyện xảy ra hôm nay lướt qua trước mắt anh. Từng câu nói của Cố Tinh San đâm vào trong lòng anh. Lúc đó anh chỉ muốn rời khỏi đó ngay tức khắc. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ của cô, chân anh như bị đóng đinh tại chỗ. Nhớ lại lần trước, ngay cả một nhân viên nhỏ trong công ty cũng có thể tùy tiện ức hiếp cô. Nếu lần này anh đi thì cô sẽ rơi vào tình cảnh đó lần nữa, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, mong anh tin em. 13, cơn tức giận tràn lan trong lòng, mà sự đau lòng đối với cô vẫn chiếm ưu thế. Anh vì cô đuổi Cố Tinh San đi, ở đây xoắn suýt khổ sở cũng vì cô. Nhưng đối với cô, mẹ Trang mãi mãi ở vị trí thứ nhất. Nếu một ngày có người bắt cóc anh, yêu cầu cô hy sinh mẹ Trang để cứu anh, thì cô sẽ hy sinh bà ấy sao? Vấn đề này mọc rễ quấn chặt lấy lòng anh, làm sao cũng không dứt bỏ ra được. Tư Chính Đình bỗng đứng phát dậy, nếu đã vậy thì trực tiếp đi hỏi thẳng thôi. Câu trả lời không tồi tệ như trong tưởng tượng của anh đâu. Nhưng nhớ tới tin nhắn chúc ngủ ngon vừa rồi, hiện tại cô đang ngủ. Tư Chính Đình chậm chậm ngồi trở lại trước bàn làm việc, ngón tay đặt trên con chuột vô thức bấm linh tinh, trên màn hình đột nhiên hiện lên một cửa sổ màu đen. Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nó, nhất thời cảm thấy buồn cười. Đây là phần mềm anh cài để theo dõi tin nhắn giữa cô và Tô Cẩm Huy. Sau này quên tắt đi, không ngờ nó vẫn còn đang theo dõi. Tâm trạng của anh dần bình tĩnh lại, anh dứt khoát mở phần mềm kia lên kiểm tra. Vì là phần mềm theo dõi điện thoại nên chỉ cần là nội dung tin nhắn bên trong điện thoại thì nó sẽ hiện lên. Kể cả nội dung trò chuyện trên QQ của Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi. Tin nhắn trên cùng là tin nhắn chúc ngủ ngon Trang Nại Nại vừa gửi cho anh. Kế tiếp là nội dung trò chuyện trên QQ vào hôm qua của cô và Lâm Hy Nhi. Tư Chính Đình đọc từng câu, gương mặt hơi nóng lên, đồng thời không kiềm được mà đưa tay bóp trán. Sao cái gì Trang Nại Nại cũng nói với Lâm Hy Nhi vậy? Cô lo lắng về cuộc sống vợ chồng như vậy. Điều này nói lên cô có quan tâm anh. Tâm trạng nặng nề trong nháy mắt liền tốt lên. Thậm chí, khóe môi Tư Chính Đình còn hơi nhếch lên. Anh đột nhiên nhớ tới vụ cô chủ động quyến rũ anh trên xe chiều hôm qua. Chẳng lẽ đây là tình thú mà Lâm Hy Nhi nói? Nếu vậy thì cũng không tệ lắm. Anh tiếp tục kéo lên xem. Trang Nại Nại rất ít bạn bè, cho nên nội dung tin nhắn cũng rất ít. Ở trong công ty, thỉnh thoảng nói vài câu với Tommy trên QQ, còn lại đều là tin nhắn chúc anh ngủ ngon. Tin nhắn của Cố Đức Thọ hiện ra cực kỳ nổi bật. Anh kéo lên xem, liền thấy được nội dung tin nhắn. Đó là tin nhắn của Trang Nại Nại gửi đi vào ngày đi dạo ở vườn hoa. Bản thiết kế của Đế Hào vẫn chưa có, đợi tôi thêm mấy ngày. Nụ cười bên môi của Tư Chính Đình cứng ngắc trong trước mắt. Anh căng mắt nhìn chằm chằm tin nhắn, muốn xác định xem mình có nhìn lầm hay không. Muốn xác định xem có phải có người hại cô không. Nhưng mà không phải. Trước tin nhắn đó là mấy cuộc gọi của Cố Đức Thọ. Cô không nghe máy, sau khi tắt cuộc gọi liền gửi tin nhắn này. Tư Chính Đình siết chặt tay lại. Phản ứng đầu tiên của anh là cô có nỗi khổ gì đó. Đang ngây người, màn hình đột nhiên lóe lên. Có cuộc gọi đến, anh nhìn tên người gọi là Cố Đức Thọ. Tư Chính Đình rũ mắt một lát, cuối cùng lấy tai nghe đeo lên. Trang Nại Nại vốn cho rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ lại bất giác ngủ quên trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, mong anh tin em. 14, cho nên lúc Cố Đức Thọ gọi điện thoại tới, cô tỉnh giấc nhưng không biết mình đang ở đâu. Bây giờ là mấy giờ? Cô mơ màng đưa điện thoại lên tai, giọng nói ngái ngủ có chút khàn khàn, uể oải, alo, ai vậy? Khuynh Nhan, là ba. Giọng nói lo lắng của Cố Đức Thọ truyền từ đầu dây bên kia tới. Đầu óc Trang Nại Nại vẫn còn trong trạng thái bột hồ, cô nhắm mắt lại lim dim, giọng nói có phần không kiên nhẫn, ừ, có chuyện gì sao? Cố Đức Thọ không quan tâm đến sự khó chịu trong lời nói của cô, mà trực tiếp vào vấn đề. Nại Nại, tập đoàn Đế Hào kiện chúng ta ra tòa rồi. Bọn họ nói chúng ta sao chép bản thảo thiết kế, con nhất định phải giúp chúng ta đè chuyện này xuống. Năm nay doanh nghiệp Cố Thị đều dựa vào nhóm trang phục này để vực dậy. Ba đã rót hết vốn lưu động vào, nếu bọn họ khởi tố thành công thì doanh nghiệp Cố Thị của chúng ta xong đời rồi. Trang Nại Nại cuối cùng cũng mở mắt, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên trần nhà tối đen. Cô im lặng một hồi mới hiểu được Cố Đức Thọ đang nói cái gì, cơn buồn ngủ từ từ biến mất. Sau đó, cô không nhịn được mà nhếch môi, lộ ra ý cười mỉa mai. Cố Đức Thọ biết sợ, lúc bảo cô trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao? Nghĩ tới đây, lòng cô lạnh ngắt. Hay là nói, lúc đó ông ta đã tính toán vào đâu ra đấy rồi, nếu có ngày hôm nay thì sẽ đến tìm cô chắn kiếp. Trang Nại Nại lạnh lùng nói, doanh nghiệp Cố Thị xong đời thì liên quan gì đến tôi? Cố Đức Thọ ở đầu dây bên kia khựng lại một lát rồi lên tiếng, Khuynh Nhan, ba biết con và mẹ Trang con sống nương tựa lẫn nhau, gần đây bệnh tình của bà ấy đã tốt hơn rồi, còn thường nói nhớ con nữa. Đợi giải quyết xong chuyện này, ba sẽ đón bà ấy từ nước ngoài về, thế nào? Giọng nói của ông ta mang theo sự dụ dỗ, làm lòng Trang Nại Nại căng lên. Lần gọi video với mẹ Trang lần trước không hề làm cho cô yên lòng. Một mình mẹ ở nước ngoài không biết có sợ hãi không? Có thấy cô đơn không? Trang Nại Nại siết chặt điện thoại. Trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Người cha biến mất hơn 20 năm. Thế mà từ khi gặp lại vẫn luôn lợi dụng cô, uy hiếp cô. Bây giờ lại tiếp tục dùng chiêu này. Cô là người mềm cứng đều không ăn, chỉ để tâm tới một mình mẹ Trang. Trong trước mắt, Trang Nại Nại gần như mất hết sức lực. Cô không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không có sức mạnh thoát khỏi những phiền toái này. Sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ, kiểu dáng trang phục của nhà họ Cố là gì? Sao lại bị nói là trộm thiết kế của Đế Hào? Cô nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Thứ mấy người đưa cho xưởng may đúng là bản thảo thiết kế tôi đưa sao? Cố Đức Thọ nói, đúng vậy. Trang Nại Nại không tin, cô biết chuyện sao chép trong giới thiết kế là chuyện nghiêm trọng như thế nào. Cô im lặng một lúc mới nói, ông gửi lại bản vẽ đó cho tôi xem. Cố Đức Thọ gật đầu, được. Chỉ chốc lát sau, Cố Đức Thọ đã gửi bản vẽ thiết kế tới điện thoại của cô. Ba không rõ lắm, bản thảo thiết kế, tất cả quá trình đều giao cho mẹ con làm. Con xem bản thảo thiết kế này có phải là của con đưa không? Tinh, trên màn hình máy tính của Tư Chính Đình hiện lên bản thảo thiết kế được đưa đến xưởng may, giống hệt cái của quý thần gửi cho anh. Nghe câu hỏi của Cố Đức Thọ, mắt anh bất giác nheo lại, ngay cả tốc độ hít thở cũng chậm lại. Người đàn ông không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên hồi hộp chờ đợi một câu trả lời như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, mong anh tin em. 15, Trang Nại Nại lấy điện thoại mở MMS ra, là bản vẽ thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập. Rõ ràng bản vẽ thiết kế này đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, không giống cái cô đưa cho Cố Đức Thọ. Có điều chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như khóa kéo hình chữ T, rất cá tính. Xem ra nhà thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị cũng rất lợi hại. Nói đến cùng thì đây cũng là thiết kế cô đưa cho Cố Đức Thọ, vì vậy giọng cô cũng hòa hoãn lại, đúng là cái này. Đây rõ ràng là bản vẽ thiết kế của cô, sao lại bị nói thành sao chép bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào? Trong này liệu có phải có hiểu lầm gì không? Cố Đức Thọ lo lắng nói, Khuynh Nhan, con xin ngài tư bỏ qua cho chúng ta được không? Chỉ một lần thôi. Ba đảm bảo sau này sẽ không bảo con làm gì nữa. Cái này là bản thảo thiết kế của cô, không phải là sao chép cho nên chỉ cần nói rõ với Tư Chính Đình là được rồi. Trang Nại Nại nghĩ rất đơn giản, nhưng cô không muốn cho Cố Đức Thọ biết chuyện này dễ xử lý, vì vậy cô ấp úng nói, ông cũng biết Tư Chính Đình đối xử với tôi hờ hững, trong lòng anh ấy không có tôi. Cố Đức Thọ sốt ruột nói, Nại Nại, con biết vì sao ngày đó ba và mẹ cãi nhau không? Trang Nại Nại nhíu mày, bọn họ đang nói chuyện bản thảo thiết kế, sao Cố Đức Thọ lại nói sang chuyện khác rồi? Cô chưa kịp nghĩ sâu hơn, Cố Đức Thọ đã tiếp lời, Nại Nại, ngày đó ba nói với mẹ con, định cho mẹ Trang con 2% cổ phần doanh nghiệp Cố Thị. Cái gì? Trang Nại Nại sững sờ mở to hai mắt. 2% cổ phần doanh nghiệp Cố Thị. Trang Nại Nại hoàn toàn bị tin tức này làm cho bối rối. Cô rõ hơn ai hết sự quan trọng của cổ phần công ty. Trước đây Cố Đức Thọ nói cho cô 20% cổ phần làm đồ cưới là vì muốn mượn thế lực của Tư Chính Đình. Bây giờ lại chia cho mẹ Trang. Mẹ Trang không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Cố Đức Thọ muốn bồi thường một đời chờ đợi của mẹ Trang sao? Vành mắt Trang Nại Nại ươn ướt, không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Không cần. Cố Đức Thọ nặng nề nói. Khuynh Nhan, đó là ba cho mẹ Trang của con. Mẹ tôi sẽ không cần. Trang Nại Nại kiên quyết nói. Cô hiểu rõ mẹ Trang là người như nào. Cố Đức Thọ sửng sốt, một lúc lâu không biết nói gì. Lúc này, Trang Nại Nại mới lên tiếng. Tôi giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Ông đón mẹ tôi về. Sau này đừng tới làm phiền bà nữa. Cũng đừng cho Lý Ngọc Phượng tìm bà. Để bà yên ổn sống. Ông không đồng ý. Chẳng phải đối với ông doanh nghiệp Cố Thị mới là tất cả sao? Vì nó ông có thể vứt bỏ con gái ruột của mình. Thì một người yêu cũ có gì mà phải day dứt. Nghe cô châm chọc. Cuối cùng Cố Đức Thọ chỉ đành thở dài, được. Tư Chính Đình ngồi trong thư phòng, con ngươi đen nhánh của anh tràn đầy tức giận. Một câu đúng là cái này, đã hung hăng tát vào mặt anh. Tất cả tin tưởng và kiên trì của anh vào giờ phút này trở thành trò cười. Là cô trộm bản thảo thiết kế cho Cố Đức Thọ, nhưng rõ ràng bản thảo thiết kế đó là của Tư Tĩnh Ngọc. Nói cách khác, cô chính miệng thừa nhận lấy bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, mong anh tin em. 16, Tư Chính Đình vô lực dựa vào lưng ghế. Vào lúc này, khuôn mặt lạnh băng ngày thường có chút tan vỡ. Toàn bộ cơ thể anh bị bao phủ bởi tâm trạng thất vọng. Lúc nghe Mino báo, phản ứng đầu tiên của anh là không phải cô làm. Lúc quý thần lấy hết chứng cứ bày trước mặt anh vẫn kiên trì thay cô gỡ tội. Anh cho rằng mấy ngày nay bọn họ đã đi vào lòng nhau, hiểu rõ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Anh cho rằng anh thỏa hiệp, anh nhún nhường là có thể đổi lấy hòa thuận giữa bọn họ. Đó không phải là hòa thuận, đó gọi là được ngày nào hay ngày đó, đó gọi là lừa mình dối người. Rốt cuộc, lòng tin của anh đổi được cái gì? Nhớ lại lúc tan làm, cô hờn dỗi anh cả đoạn đường về, không nói lấy một câu. Lúc đó anh cảm thấy cô thật đáng yêu, nhưng bây giờ lại cảm thấy sao ngay cả phản bội mà cô cũng có thể ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Tư Chính Đình nhìn thẳng về trước. Giờ phút này, tâm trạng anh rất phức tạp, không biết là tức giận nhiều hơn hay là thất vọng nhiều hơn. 5 năm trước, Trang Nại Nại rõ ràng không phải như thế. Cô giống như ánh nắng mặt trời, che đậy hết tất cả tăm tối của thế giới này. Cho nên những chuyện sao chép hay là trộm cắp sẽ không có bất kỳ khả năng gì liên quan đến cô. Không có chờ đợi, sẽ không có thất vọng. Cô cho anh hạnh phúc, rồi lại tự tay đập vỡ nó. Tiếp đó lại là câu, ông cũng biết Tư Chính Đình đối xử với tôi hờ hững. Tư Chính Đình nhạt nhẽo nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ lạnh giá. Dù biết Trang Nại Nại nói những lời đó để ứng phó với Cố Đức Thọ, nhưng trái tim anh vẫn không nhịn được mà thắt lại. Thì ra tình yêu sâu đậm lại kìm nén của anh, đối với cô chỉ là hờ hững. Hay phải nói là cô căn bản không quan tâm. Sau đó thì sao? Cô hời hợt nói một câu, tôi giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn. Rốt cuộc cô dựa vào cái gì mà cảm thấy giúp doanh nghiệp Cố Thị vượt qua cửa ải khó khăn là một chuyện dễ dàng? anh nhân nhượng cô, khoan dung cô là cô có thể tùy ý lãng phí. Tư Chính Đình không nghe nổi nữa, anh ngửa tai nghe xuống, run run ngón tay ấn con chuột tắt khung chát khắc nghiệt đó đi. Anh lẳng lặng ngồi trên ghế, trong lòng buồn bực không thôi, làm cách nào cũng không yên lòng lại được. Cầm điếu thuốc rít một hơi, rồi lại dập tắt. Sau đó, anh cầm điện thoại gọi cho Tô Ngạn Bân. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới có người nghe. Giọng nói ngái ngủ của Tô Ngạn Bân truyền tới. Lão đại của tôi ơi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn gọi cho tôi? Uống rượu không? Tô Ngạn Bân sửng sốt. Cái gì cơ? Nửa tiếng nữa, quá ba mị sắc. Tư Chính Đình nói xong, không đợi đối phương trả lời liền trực tiếp tắt máy. Anh cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Vốn nghe nói bản thảo thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị sao chép của tập đoàn Đế Hào, cô còn tưởng rằng Cố Đức Thọ cho người trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào. Bây giờ nghĩ kỹ, hình như cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Rõ ràng là bản thảo thiết kế của cô, sao lại thành sao chép của Đế Hào? Trang Nại Nại trở mình, nghĩ mãi không ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, mong anh tin em. 17, ở trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô vốn là một người thiếu kiên nhẫn, bây giờ đối mặt với nghi ngờ, kiên nhẫn đã sớm dùng hết. Cô dứt khoát ngồi dậy, mặc đồ ngủ đi lại trong phòng, sau đó lẳng lặng nghiêng đầu lắng nghe âm thanh ở thư phòng cách vách. Trong cơn hốt hoảng, dường như cô nghe được tiếng động nhỏ. Tư Chính Đình còn chưa ngủ. Trang Nại Nại chạy ra ban công. Từ ban công có thể nhìn thấy cửa sổ thư phòng. Mặc dù đã kéo rèm nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Mắt cô sáng lên, phủ thêm một cái áo khoác, hào hứng chạy lại thư phòng Tư Chính Đình. Đến cửa thư phòng, Trang Nại Nại lập tức dừng bước. Đứng bên ngoài cửa, cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện hôm nay Cố Tinh San đến đã làm cho anh không vui. Trang Nại Nại thở dài, cúi thấp đầu. Có một số việc, một số lời phải nói rõ ràng thì sau này mới có thể thản nhiên đối mặt với nhau. Nhưng bây giờ Tư Chính Đình có thể nghe lọt tai lời giải thích của cô sao? Có thể nghe lọt tai vì mẹ anh lái xe đụng mẹ cô, nên cô mới lấy 300.000 NDT sao? Cô mím môi, có chút không vui, còn có chút mất mát. Cô dứt khoát xoay người đi, định ngày mai lại nói. Đang định rời đi, đột nhiên cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Trang Nại Nại sửng sốt quay đầu, thứ đầu tiên ập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc. Sau đó mới nhìn đến anh cầm áo khoác đứng đó, rõ ràng là đang muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại ở ngoài cửa nên vẻ mặt hơi sững sờ. Trong bóng đêm dày đặc, tia sáng vàng kim trên trần nhà rơi xuống, bao phủ lấy hai người bọn họ, tất cả chìm vào yên tĩnh. Bọn họ cứ lẳng lặng đứng như vậy. Cô nhìn anh cũng nhìn cô. Trong mắt cô là sự giật mình. Còn anh, ngoại trừ giây phút thấy cô trong mắt hiện lên sự đau đớn khó phát hiện thì trong đôi mắt kia vẫn luôn lạnh lùng hờ hững như nước. Trang Nại Nại không biết mình muốn cái gì, chỉ biết là không muốn mở miệng trước. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cô cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của anh dường như có thể xuyên qua da thịt, lạnh thấu vào trong xương. Cuối cùng cô không nhịn được mở miệng nói chuyện trước. Tư Chính Đình, anh muốn đi ra ngoài. Tư Chính Đình lạnh nhạt thu lại tầm mắt của mình ừ một tiếng. Anh quay đầu đóng cửa thư phòng lại, đồng thời không nhịn được thầm mỉa mai trong lòng. Rốt cuộc cô không đợi được, muốn lập tức giải trừ nguy cơ cho nhà họ Cố để mẹ Trang của cô mau trở về. Nghĩ như vậy, buồn bực ở đáy lòng Tư Chính Đình càng nhiều hơn. Sau khi đóng cửa thư phòng, liền bước qua cô đi thẳng ra ngoài. Trang Nại Nại, lúc Trang Nại Nại có phản ứng lại đã thấy anh đi tới cầu thang rồi. Ánh sáng lờ mờ kéo dài khiến cái bóng dưới đất của anh càng thêm mơ hồ. Dù cho bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp như cây tùng, dù cho anh cao hơn cô một cái đầu, nhưng không biết vì sao vào giây phút này bóng lưng Tư Chính Đình lại đượm vẻ cô đơn và buồn bã như thế, làm lồng ngực cô chua xót không thôi. Trang Nại Nại không biết mình nghĩ gì nữa, liền chạy tới ôm lấy lưng anh từ phía sau. Cô cảm giác được cơ thể Tư Chính Đình cứng đờ lại. Sau đó anh dùng sức đẩy cô ra. Trang Nại Nại vội siết chặt vòng tay hét lên. Tư Chính Đình, đừng buông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, mong anh tin em. 18, hết xong. Ngay cả chính cô cũng sợ ngây người. Cô đang làm chuyện mất mặt gì đây? Nếu đã mất mặt, vậy đành mất mặt đến cùng thôi. Trang Nại Nại quyết định không quan tâm đến mặt mũi nữa, ôm chặt lấy anh hết sức có thể. Thân thể Tư Chính Đình cứng đờ, trái tim vốn cứng rắn, lạnh lẽo bởi vì câu này mà có thêm vài phần tình cảm ấm áp. Anh không nhịn được khinh bỉ chính mình, nhìn xem, cô chỉ hơi tỏ vẻ dịu dàng một chút thôi là anh đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Anh nhếch môi, nở nụ cười bất đắc dĩ và chua xót. Sau đó, nhẫn tâm đẩy cô ra lần nữa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người, cần gì sao? Tư Chính Đình sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện quản gia và mấy người giúp việc đang đứng dưới lầu khiếp sợ nhìn hai người họ. Bọn họ nghe tiếng động nên mở cửa ra xem, nhìn người phụ nữ đang ôm lưng mình, Tư Chính Đình thầm thở dài. Anh lạnh nhạt nói, không có gì, nói xong liền xoay người. Lôi Trang Nại Nại vào thư phòng, cạch, cửa phòng bị đóng lại, trong thư phòng tối đen, Trang Nại Nại lảo đảo, theo phản xạ muốn bấm công tắc trên tường, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị níu lại, cô sửng sốt hỏi, Tư Chính Đình, Trang Nại Nại, trong bóng tối, cô chỉ thấy anh cách cô không xa, chứ không thấy được vẻ mặt của anh lúc này, có điều giọng nói của anh mang theo sự kìm nén dày đặc. Trầm thấp hơn bình thường vài phần. Trang Nại Nại dạ một tiếng, sau đó nắm ngược lại tay anh. Có chuyện gì vậy? Anh không nói gì, cứ đứng ở đó. Tư Chính Đình không biết mình muốn nói gì, chỉ là trong lúc bất chợt không muốn cho cô bật đèn. Dường như nếu làm vậy thì tất cả tối tăm và tính toán có thể chìm vào bóng đêm. Còn nếu mở đèn, nó sẽ hiện rõ mồn một. Mà bọn họ trong bóng đêm còn có thể hòa thuận nói chuyện với nhau. Nếu mở đèn thì sao? Mở hay không trời vẫn phải sáng. Anh im lặng một hồi, rồi buông tay cô ra. Tách một tiếng, đèn trong thư phòng sáng lên. Bởi vì vừa ở trong bóng đêm nên mắt Trang Nại Nại có chút không thích ứng được ánh sáng trước mặt. Cô giơ tay che mắt. Sau khi từ từ thích ứng, cô thả tay xuống. Liền thấy Tư Chính Đình đang nhìn cô chằm chằm. Có điều ánh mắt đó hơi kỳ lạ. Thấy cô nhìn mình, Tư Chính Đình xoay người cầm áo khoác ném lên ghế sofa. Sau đó ngồi xuống, không kiên nhẫn hỏi, đã trễ rồi, em còn tìm anh có chuyện gì? Anh biết mà còn hỏi. Anh đột nhiên rất muốn biết cô sẽ dùng cách gì để anh giơ cao đánh khẽ Cố Thị. Trang Nại Nại không đoán được suy nghĩ của Tư Chính Đình. Thấy anh không giống như đang tức giận, bèn ngồi xuống đối diện anh nói, Tư Chính Đình, em cảm thấy chuyện bản thảo thiết kế có vấn đề. Cô mở miệng phân tích đạo lý rõ ràng, buổi sáng em không cảm thấy gì là vì tưởng doanh nghiệp Cố Thị sai người trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào. Nhưng bây giờ em cảm thấy không thích hợp, em có thể xem bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào không? Xem bản thảo thiết kế. Tư Chính Đình hít mắt ném một bản vẽ qua, đó là bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc. Trang Nại Nại nhìn thoáng qua liền sốc. Sao bản thảo thiết kế của chị lại giống bản thiết kế của em vậy? Có phải có nhầm lẫn gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, mong anh tin em. 19, giống bản thảo thiết kế của cô. Có nhầm lẫn gì không? Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy những lời này thực nực cười. Anh mím môi, không nói gì. Trang Nại Nại không thấy được sự khác thường của anh. Cô nhíu mày xem xét bản thảo thiết kế. Sau đó lấy điện thoại của mình ra xem bản thảo thiết kế do Cố Đức Thọ gửi tới. Hai bản thảo không khác nhau lắm, chỉ có vài thay đổi nhỏ, nhìn là biết sao chép. Cô mở to hai mắt nhìn. Sườn bản thảo này quả thật là của cô. Nhưng vì sao bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào, bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc, lại dùng sườn bản thảo của cô? Cô ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, đây rõ ràng là thiết kế của em. Sao lại thành của tập đoàn Đế Hào rồi? Trang Nại Nại đặt bản thảo ra trước mặt Tư Chính Đình, để cho anh nhìn kỹ. Đáy mắt Tư Chính Đình chỉ có sự nguội lạnh. Cô thiết kế, thì ra, đây là cách của cô. Nói bản thảo là của cô thì doanh nghiệp Cố Thị có thể thoát khỏi tội sao chép. Nếu anh không biết khóa kéo hình chữ T là ký hiệu riêng của Tư Tĩnh Ngọc, nếu anh không nghe lén cuộc gọi vừa rồi của cô và Cố Đức Thọ thì lúc này e rằng anh sẽ tin tưởng cái cách nói hoang đường này của cô. Ở trong lòng cô, rốt cuộc anh ngu ngốc cỡ nào mới làm cho cô nghĩ ra lời nói dối hoang đường như thế? Trang Nại Nại vẫn không cảm giác được gì mà tiếp tục nói, rốt cuộc là sao? Sao hai bản thảo thiết kế lại giống nhau? Tư Chính Đình, anh cũng biết em tự thiết kế trang phục cho doanh nghiệp Cố Thị mà. Nhưng sao thiết kế của chị anh lại giống hệt em? Đúng vậy, sao lại giống? Tư Chính Đình không nhịn được mà nhại theo. Trang Nại Nại gật đầu, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Cô rất muốn hỏi có phải Tư Tĩnh Ngọc sao chép của cô không? Nhưng lời đến miệng lại vòng ngược về. Sống chung với Tư Tĩnh Ngọc một thời gian, cô cũng hiểu đại khái về nhân phẩm và tính cách của chị ấy. Chị ấy không phải là người như vậy. Rốt cuộc là có lầm lẫn gì ở đây? Trang Nại Nại cầm bản thảo thiết kế lên nhìn lần nữa. Tư Chính Đình, có lẽ đây không phải là bản thảo thiết kế chị giao cho Mino, mọi người lầm rồi. Có lẽ chỉ có mình chị ấy biết. Trang Nại Nại lầm bầm. Đúng vậy, nếu chị ở đây thì chỉ cần hỏi là rõ ngay. Có điều nếu bản thảo thiết kế này thật sự là của Đế Hào thì e rằng có lầm lẫn gì rồi. Trang Nại Nại nói đến đây thì nhận ra mình nói sai, bèn ngẩng đầu lên giải thích, em không có ý nói chị sao chép, chị không phải là người như vậy, ý em là trong chuyện này có lầm lẫn gì đó. Tư Chính Đình nheo mắt hỏi, chỉ có mình chị ấy biết. Trang Nại Nại nhất thời cúi thấp đầu, đúng vậy, tiếc là bây giờ chúng ta không liên lạc được với chị, nếu có thể liên lạc được thì tốt rồi. Thì ra kế hoạch của cô là như vậy. Tư Chính Đình thật sự không nhìn thấu người phụ nữ trước mắt này. Anh cho rằng cô vẫn đơn thuần lương thiện như trước, nhưng bây giờ sự thật phát hiện ra lại. Anh nhếch môi, cho nên Trang Nại Nại cắn môi. Bây giờ còn chưa biết rõ chân tướng sự thật là như thế nào, Đế Hào nên rút đơn kiện. Doanh nghiệp Cố Thị không sao chép, tất cả đều bắt đầu từ lầm lẫn nào đó, đợi chị về rồi nói tiếp. Nói đến đây, Sở Tư Chính Đình khó chịu trong lòng, Trang Nại Nại còn bồi thêm một câu, em không nói chị sao chép em sẽ không trách chị. Sau đó thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, mong anh tin em, 20, sau đó, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Tư Chính Đình, sau đó cái gì? Mắt Tư Chính Đình rất trầm. Giọng nói cũng không có bất cứ cảm xúc gì. 2 tháng sau chị sẽ trở về. Nếu có kiện doanh nghiệp Cố Thị ra tòa thì em cũng không quan tâm. Bởi vì mục đích cô chỉ là ổn định trong 2 tháng. 2 tháng sau, mẹ Trang sẽ được Cố Đức Thọ đón trở lại. Vì mẹ Trang của cô mà cô vắt hết óc, phí hết tâm tư. Lửa giận trong lồng ngực của Tư Chính Đình bốc cháy hừng hực lại lần nữa. Con giá thú trong lòng gầm gừ, kêu gào làm anh giận đến mức đau đớn toàn thân. Nếu lúc này Trang Nại Nại còn nghe không ra ý tứ châm chọc dày đặc trong lời nói của anh thì cô cũng quá ngốc rồi. Cô ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy mắt anh u ám, sắc mặt âm trầm. Cô hoảng sợ, lập tức tỉ mỉ ngẫm lại ý trong lời anh nói. Nhất thời cảm thấy không thể tin nổi, anh không tin cô. Anh không tin cô bản thảo thiết kế đó của cô. Cô cắn môi, Tư Chính Đình, em thật sự vẽ bản thảo thiết kế đó, em. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình hét lên, làm cho Trang Nại Nại càng thêm hoảng sợ. Sau đó, anh từ ghế sofa đứng lên đi tới trước mặt cô, khom người giam cô trên ghế sofa. Khuôn mặt cô cách cô rất gần, nên cô có thể thấy rõ ngọn lửa tức giận lập lòe nơi đáy mắt anh. Anh cắn răng nghiến lợi nói, bản thảo thiết kế này thực sự là của em. Trang Nại Nại thật sự sợ hãi, gật đầu theo bản năng. Phụt, Tư Chính Đình không nhịn được cười ra tiếng.